Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, chương 1514, trấn áp. Rầm rầm rầm tương đương, hồn vụ sơn bên trong tiếng ầm ầm bên tai không dứt. Mây mù vờn quanh bên trong, mơ hồ còn có thể nhìn thấy có lôi điện lấp lánh. Một cỗ khí tức kinh khủng từ bên trong truyền đến. Ma tộc hoàng tộc Hề Mông giờ phút này còn tại hồn vụ sơn bên ngoài. Hắn cảm ứng được hồn vụ sơn bên trong tình huống, lập tức rất là kinh ngạc. Hắn nhanh chóng hướng hồn vụ sơn bên trong vọt tới, muốn nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Thật là khủng khiếp, uy áp. Vừa mới tới gần hồn vụ sơn, hắn liền có thể cảm ứng được bên trong truyền đến kinh khủng uy áp. Hắn hơi biến sắc mặt, trong đầu nghĩ đến bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Vì cái gì xuất hiện náo ra động tĩnh lớn như vậy? A, Hề Mông đột nhiên đôi mắt co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy trong sương mù dày đặc một bóng người chạy vội mà ra. Người kia hắn còn vô cùng quen thuộc. Mặc một bộ màu xanh da trời chiến giáp. Mũ giáp không có hiển lộ. Mái tóc dài màu bạc rất là dễ thấy. Nhân tộc tiểu tử, Hề Mông kinh ngạc, Lục Ly thực lực thấp như vậy, thế mà có thể theo hồn vụ sơn bên trong trốn tới. Việc này thật sự là quá tà môn, mà lại Ngọc Kình Thiên không phải tiến vào truy sát Lục Ly sao? Vì cái gì không có giết chết Lục Ly? Còn không có ra, ngược lại là Lục Ly trốn ra được. Hô hô, Lục Ly trốn tới sau từng ngụm thở. Cảm thụ được đằng sau kinh khủng uy áp, trong mắt của hắn đều là lòng còn sợ hãi chi sắc. Lần này may mắn có ba tòa thần sơn dẫn đường, nếu không khẳng định không dễ dàng như vậy đi tới, đoán chừng cũng sẽ bị hồn vụ sơn kinh khủng cấm chế phản phệ chém giết. Đáng tiếc a, Lục Ly vẫn còn có chút âm thầm tiếc rẻ. Giống như lại cho hắn một chút thời gian còn có tốt bao nhiêu a, còn lại hai tòa thần sơn liền có thể thu phục. Ha ha ha, tương đương. Vào thời khắc này, nơi xa truyền đến một đạo tiếng cười to. Lục Ly lúc này mới chú ý tới bên trái bên ngoài mấy chục dặm đứng đấy một cái giống như núi nhỏ ma tộc. Ma tộc, hắn sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Trước đó hắn thiếu chút nữa bị cái này ma tộc giết. Thật sự là thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa hắn xông tới a. Ông tương đương, đằng sau hồn vụ sơn quang mang lấp lánh một trận. Những cái kia nồng vụ đột nhiên dần dần biến mất. Lục Ly rất là kinh ngạc, không để ý đến cái kia ma tộc truyền âm cho Nha Ngao nói. Nha Ngao, hồn vụ sơn sương mù làm sao không còn? Nha Ngao truyền âm nói. Hồn vụ sơn cấm chế bị xúc động, hồn vụ sơn rời đi, cụ thể chuyển gì đi đâu, ta cũng không biết, à à tương đương, Lục Ly càng thêm đáng tiếc, xem ra còn lại hai tòa thần sơn là không có cơ hội tìm được. Bên kia Hề Mông nhanh chân hướng bên này đi a, bên trong. Trong đôi mắt đều là bạo ngược chi quang, cười lạnh nói ra, tiểu tử, hồn vụ sơn rời đi. Lần này xem có thể bỏ chạy cái nào, Hề Mông gần nhất hỏa khí rất lớn. Chờ đợi hồi lâu người một mực không có tới. Đoạn thời gian trước bị Lục Ly dùng lôi thần nộ đánh một lần. Lại bị Ngọc Kình Thiên trấn áp. Bụng hắn bên trong đều là hỏa. Giờ phút này vừa vặn cầm Lục Ly hả giận. Trốn, Lục Ly khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt nói ra. Vì sao phải trốn? Trước đó sổ sách ta đang muốn cùng ngươi tính toán. Ha ha ha, tương đương, Hề Mông cười. To nói ra, ngươi còn có bao nhiêu lôi điện cầu toàn bộ vứt ra đi. Nhìn xem có thể hay không điện giật chết ta. Lần trước Lục Ly lôi thần nộ mặc dù để hắn thụ thương. Nhục thể của hắn lại là cực kỳ cường đại. Cũng không có gặp quá nặng thương thế. Sở dĩ hắn hoàn toàn không sợ lôi thần nộ, lần này coi như liều mạng thụ thương hắn cũng muốn xé Lục Ly. Đối phó ngươi không cần lôi thần nộ, Lục Ly cười nhạt một tiếng nói ra. Thân thể ngươi rất mạnh đúng không? Cái kia có thể không chịu nổi thần sơn trấn áp đâu, Lục Ly thân thể tiêu xạ mà đi. Hai người lúc đầu cự ly chỉ có mấy chục dặm, trong nháy mắt tự vọt lên đi qua. Lục Ly sau lưng ba tòa thần sơn một mực đi theo. Ba tòa thật sơn trở nên chỉ có lớn bằng ngón cái. Đi theo Lục Ly sau lưng vô thanh vô tức, căn bản không cảm ứng được nửa điểm cường đại bảo vật khí tức. Muốn chết, Lục Ly thế mà chủ động xuất kích. Hề Mông cảm giác bị làm nhục, lập tức giận dữ lấy quơ thiết quyền hướng Lục Ly đập ầm ầm tới. Nhang ngao, va chạm, Lục Ly thân thể không nhúc nhích, chỉ là hạ một cái mệnh lệnh, một tòa kim sắc thần sơn gào thét mà đi. Tòa này thần sơn cũng không có thay đổi đại, cứ như vậy cấp tốc hướng Hề Mông thiết quyền đánh tới. Tạch tạch tạch, tương đương, một đạo trầm muộn nổ vang vang lên. Tiếp lấy Hề Mông xương cánh tay liên tiếp đứt gãy, Hề Mông thân thể cũng bị đụng bay ra ngoài, thân thể lăn xuống mấy chục giới. Hắn đứng lên miệng rộng phun ra một ngụm máu tươi. Huyết nguyệt trong con ngươi đều là vẻ không dám tin. Kim sắc thần sơn lơ lửng giữa không trung bên trong. Nho nhỏ thần sơn không có bất kỳ cái gì khí tức lộ ra ngoài. Thậm chí đều không ánh sáng mũi nhọn lấp lánh. Nhìn tựa như là một cái tiểu thạch đầu. Nhưng mà chính là cái này tiểu thạch đầu lại đem chuyên tu nhục thân ma tộc ma tôn đụng bay. Mà lại xương cánh tay toàn bộ đụng nát. Đây là thứ quỷ gì? Hề Mông có chút mộng bức. Hắn mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thần sơn. Hắn lắc đầu nói, cái này nhất định là ảo giác, nhất định là ảo tưởng. Ha ha, Lục Ly đùa cợt cười một tiếng. Lần nữa hạ lệnh, nhang ngao, tiếp tục va chạm, hưu. Kim sắc thần sơn bay đi. Bên kia Hề Mông không tin tà bay vụt mà lên. Một cái khác nắm đấm đối kim sắc thần sơn đập ầm ầm tới. Nắm đấm của hắn bên trên sáng lên hắc sắc quang mang. Nắm đấm phá không lúc gây nên đạo đạo tiếng rít. Không gian đều tại kịch liệt dao động. Kết cục không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hề Mông lại một lần nữa bị đập ầm ầm bay. Mà lại một cái tay khác xương cốt lần nữa vỡ vụn. Kim sắc thần sơn lơ lửng giữa không trung, không có bất kỳ cái gì khí tức cường đại ba động. Xem ra phá lệ quỷ dị, trấn áp. Lục Ly khoát tay áo, mặt khác một tòa thần sơn gào thét mà đi. Tiếp theo tại giữa không trung nhanh chóng biến lớn, cuối cùng cũng không biến thành trăm dặm đại, chỉ là biến thành hơn một dặm đại, trùng điệp hướng phía dưới trấn áp tới. Oanh! Toàn bộ mặt đất đều bị áp ra một cái cự đại hố sâu. Đáy hố Hề Mông cả người xương cốt nát hơn phân nửa. Mà lại bên trong ngọn thần sơn phóng xuất ra một cỗ uy áp để thân thể của hắn hoàn toàn không cách. Nào di động, chẳng lẽ đây là hồn vụ sơn bên trong thần sơn, Hề Mông rốt cục phản ứng lại. Nếu như là thần sơn hết thảy tựu rất dễ giải thích. Thần sơn trọng không biết nhiều ít cân, vừa rồi thần sơn nhỏ đi, không có nghĩa là trọng lượng cũng thay đổi nhẹ. Hắn cùng một tòa vượt qua trăm dặm thần sơn đi va chạm. Hắn thân thể mạnh mẽ vẫn còn bị đâm đến xương vỡ vụn. Tựu rất dễ lý giải, nhân tộc tạp toái, Hề Mông nổi giận giống to. Ngươi coi như luyện hóa thần sơn lại như thế nào, ra ra ngươi ta nhục thân vô cùng cường đại. Dựa vào thần sơn còn áp không chết ngươi ra ra ta. Hừ, Lục Ly hừ lạnh một tiếng. Vung tay lên mặt khác hai tòa thần sơn gào thét mà đi. Biến lớn về sau liên tục không ngừng trấn áp mà xuống. Từng đạo cự lực truyền đến. Hề Mông trên người xương cốt từng đoạn đứt gãy. Hắn rốt cục sợ, vội vàng dùng tận khí lực toàn thân hô lên. Nhân tộc tiểu công tử, ta sai rồi còn không được sao? Ta là ma đế Hề Dương Tằng tôn tử. Giống như ngươi tha ta một mạng, chúng ta ma thú nhất tộc sẽ vĩnh viễn ngươi là trung thành nhất minh hữu. Ma đế tôn tử, Lục Ly, có chút kinh ngạc, điếc đạo nhân trước đó nói Hề Mông là ma vương hậu đại. trong thân thể có ma vương huyết dịch, lại không nghĩ rằng Hề Mông lai lịch càng lớn, lại là ma tộc đại đế Tàng Tôn Tử Lục Ly. Nhớ rõ Điếc đạo nhân giống như đã nói với hắn, ma thú huyết tộc cùng thần giới tứ đại siêu thần thế lực là tử đối đầu ma thú nhất tộc, liền là bị tứ đại siêu thần thế lực tiến đến ma vực, vậy có phải hay không đại biểu về sau có thể lợi dụng ma thú nhất tộc đối phó tứ đại siêu thần thế lực? Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.